Sau khi xuyên thành nhà giàu số 1, tôi thả gãy không cong. Chương 13:13, chung giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Thẩm Vi Hoàng, editor, Solitude. Nhiếp Miểu với vai trò hộ hoa sứ giả, mang Chu Ký Tình thoát khỏi khốn cảnh bị một ít nhân viên công ty vây quanh muốn xin chữ ký. Chu Ký Tình đang rửa mặt trong toilet tầng 23. Nước lạnh hắt ở trên mặt, rốt cuộc cũng nén loại cảm giác muốn nôn mửa xuống. Hắn vô cùng tinh tế lau khô tay, ném cầu giấy vào thùng rác. Thu thập thỏa đáng, Chu Ký Tình mới đi ra, trịnh trọng nói lời cảm tạ với Nhiếp Miểu. Trong tay Nhiếp Miểu cầm một đóa cúc bách nhật màu cam hồng, y cười một tiếng nói. Sếp, chúng ta là bạn bè, không phải bảo vệ anh là đương nhiên à, lại nói, là tôi không suy xét chu toàn, không ngờ tới bức tranh kia của anh, sau khi treo lên hot search lại khiến anh bị hơn chục người truy phủng, còn muốn chữ ký của anh. Nịnh nọt kiểu này, cũng khiến người ta ghét cực. Đợi chút nữa tôi nói với thư ký Lưu một tiếng, để anh ta thêm luật không được phép xuất hiện nịnh nọt trong quy tắc nhân viên. Chu Ký Tình sửng sốt, nịnh nọt, đôi mắt Nhiếp Miểu nhìn thấy Chu Ký Tình kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ ngốc xít này cho rằng tất cả mọi người xuống tới vừa rồi đều thích tranh của mình. Cũng không trách được, vẽ phi thường tốt, cho dù người từng xem nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp như Nhiếp Miểu, cũng cảm thấy bức họa kia của Chu Ký Tình rất không tồi, nhưng nào có nhiều người sẽ thưởng thức như vậy. Tỏ ra coi trọng chẳng qua là muốn ở trước mặt Chu Ký Tình soát mặt mà thôi. Đúng vậy, là một doanh nhân, quan trọng nhất chính là không được rung động trước lời khích lệ của người khác. Nhiếp Miểu bước vào văn phòng với Chu Ký Tình, trong khi nhận việc giảng dạy. Anh xem, anh là CEO tập đoàn Chu Thị, có lời nói rất có quyền, có mấy thanh niên ấy nghe thấy anh thừa nhận là tác giả bức tranh, thứ nhất là muốn soát độ tồn tại, thứ hai là muốn soát độ tồn tại trên Weibo. Hiện tại hot search kia còn đang treo, nếu nhân viên trong công ty được anh ký tên, sau đó chụp ảnh, đi lên mạng khoe một vòng, dùng nó có được độ tồn tại. Bọn họ vào văn phòng, Chu Ký Tình ngồi xuống vị trí thuộc về mình, nhăn mày nói. Thế không tốt, Nhiếp Miểu tìm cái bình thủy tinh, thêm ít nước, bỏ cúc bách nhật vào, cuối cùng đặt trên bàn làm việc của Chu Ký Tình. Đương nhiên không tốt, thứ đồ hư vinh này, dùng tốt, có thể thăng tiến, dùng không tốt. Có khả năng sẽ gây tổn thất không chừng. Nhiếp Miểu nói xong, chỉ cúc bách nhật màu cam hồng, lại hỏi. Sếp, đẹp không? Thật ra Chu Ký Tình vẫn luôn rất tò mò, vì sao hắn ở toilet rửa cái mặt, Nhiếp Miểu liền có một đóa hoa. Nhưng Chu Ký Tình cảm thấy tùy tiện hỏi loại đồ vật như hoa này, không hay ho lắm. Rốt cuộc hoa, tương đối ái muội, đẹp, Chu Ký Tình rất thành thật nói, đồng thời cũng chú ý mức độ, không hỏi thêm bất cứ gì riêng tư. Nhưng Nhiếp Miểu không cho hắn lảng tránh vấn đề này được, y làm bộ như không có việc gì nói. Cái này à, là có người nói đặc biệt thích hợp cho hai chúng ta, tặng cho chúng ta. Chu Ký Tình sửng sốt, cho chúng ta, hai người, Nhiếp Miểu cười nói, đúng vậy, nói là nhìn thấy tôi túm anh, mang anh ra khỏi đám đông, liền cảm thấy chúng ta nhất định là bạn bè tốt nhất, cho nên liền tặng cúc bách nhật tượng trưng cho tình hữu nghị lâu lâu dài dài cho hai chúng ta. Beta ở trong đầu Nhiếp Miểu nghiến răng, rõ ràng là cậu dùng tích phân đổi. Nhiếp Miểu a một tiếng, bên cười với Chu Ký Tình, bên hỏi Beta trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích phân này không phải 10 tích phân tao đạt được khi kích phát thành công nhiệm vụ chủ tuyến sao? Thế tao nói tao đạt được vì mang cậu ta thoát khỏi đám đông, có vấn đề gì không? Nguyên văn là: Di fan bo si vo chu fa chu xiên gen u, chiên sâu chen gong, e đờ đờ si di fan. Na vô xua hình huy vô dai chơ ta cong gen rui li tao li xua đờ, yêu sen me huân ti ma. Ai đọc hiểu thì giúp mình với. Beta, không vấn đề, cúc bách nhật, hữu nghị. Thật sự thì Chu Ký Tình không hiểu biết gì về ngôn ngữ loài hoa. Hắn cho rằng đây là cô nhân viên nào tặng cho Nhiếp Miểu, dùng hoa để bày tỏ tình yêu, không ngờ lại là cho hắn và Nhiếp Miểu. Chu Ký Tình dùng ngón trỏ chạm chạm vào cánh hoa, nhìn chằm chằm đóa cúc bách nhật màu cam hồng này. Khóe miệng xuất hiện ý cười nhợt nhạt. Là ai tặng, gửi lời cảm ơn của tôi với cô ấy. Nhiếp Miểu ứng đối tự nhiên. Tôi đã cảm ơn, bày tỏ cả lòng biết ơn của anh. Chu Ký Tình thấy Nhiếp Miểu không tiết lộ tên, hắn nghĩ, có thể là nữ nhân viên kia không muốn nói, hắn đặc biệt có lễ phép không truy hỏi tiếp. Muốn nghỉ chưa sao, Nhiếp Miểu nhìn màu xanh lá dưới tầm mắt Chu Ký Tình, cũng không lại nói về hoa, vấn đề nhân viên, y phải để Chu Ký Tình nghỉ ngơi một chút. Chu Ký Tình xác thật buồn ngủ, nhưng trước sau nhớ rõ lời Alpha nói, cần phải nghiêm túc, nỗ lực học tập trở thành một doanh nhân. Cái gọi là người chậm cần bắt đầu sớm, năng lực lĩnh hội của hắn kém, tốn nhiều thời gian hơn mới học được. Nhưng hắn muốn nỗ lực, muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tra lậu bổ khuyết, nhưng Nhiếp Miểu không cần nỗ lực. Tra lậu bổ khuyết, tra tìm lỗ hổng bổ khuyến chỗ trống. Chu Ký Thỉnh nghĩ nghĩ hỏi, cậu buồn ngủ sao? Buồn ngủ chứ, Nhiếp Miểu nói, cho nên sếp ơi, anh đi nghỉ chung với tôi đi, nếu anh ở chỗ này làm công còn tôi đi nghỉ ngơi, thế tôi có khi không dám ngủ. Chu Ký Thỉnh sửng sốt một chút, tại sao? Nhiếp Miểu hất nhẹ cánh hoa cúc bách nhật, cười nói. Tuy rằng chúng ta là bạn bè ngầm, nhưng ở công ty, chúng ta là cấp trên cấp dưới, nào có chuyện đặc bí nghỉ ngơi, ông chủ làm công. Dưới một hồi chuyện ma quỷ của Nhiếp Miểu, Chu Ký Thỉnh buông tay đi vào gian trong nghỉ ngơi. Gian trong chỉ có một chiếc giường, Chu Ký Thỉnh do dự một chút nói. Nếu không, cậu ngủ giường, tôi ngủ sofa. Ngôn Tình ngược, ký chủ, Alpha ở trong đầu Chu Ký Thỉnh kêu gào. Cậu quên phải ngủ chung một giường sao? Chu Ký Thỉnh, hắn lúc ấy căn bản không chú ý cái từ này, chỗ nào biết có cái này. Tại sao, tôi không thích ngủ chung một cái giường với người khác? Alpha trợn tròn mắt nói dối. Kéo gần quan hệ với Nhiếp tiên sinh, ký chủ cậu không biết bạn bè, anh em, khi nằm ngủ chung giường, quan hệ sẽ càng thêm thân thiết sao? Hiện tại cạnh tranh thương nghiệp gay gắt, nếu bị đối thủ kinh doanh biết cậu có một trợ lực tuyệt hảo như Nhiếp tiên sinh, khẳng định sẽ nghĩ cách đào cậu ta đi, lúc này chúng ta cần phải đi bài tình cảm. Alpha nói có đạo lý đàng hoàng, tình cảm sâu sắc, Nhiếp tiên sinh chắc chắn sẽ không bị đào đi. Tình cảm mong manh, vậy Nhiếp tiên sinh liền dễ dàng bị đào đi. Nếu bị đào đi rồi, ký chủ cảm thấy bằng năng lực hiện tại của cậu, có thể giữ được vị trí nhà giàu số 1 của tập đoàn Chu Thị không? Chu Ký Thỉnh đương nhiên biết mình giữ không nổi. Hắn học tập trở thành một doanh nhân đã là cố hết sức, đừng nói ổn định địa vị của tập đoàn Chu Thị. Nhưng mà ngủ chung một giường với người khác, hắn thật sự làm không được. Alpha tuần tự tiệm tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nằm trên một cái giường, giường kia 2 mét. Hai người cũng đâu chạm được vào nhau. Một mét là chắc chắn có, ký chủ, khoảng cách cậu nói chuyện với cậu ta còn chưa tới một mét đâu. Chu Ký Thỉnh bị thuyết phục, hắn nghĩ, Nhiếp Miểu xem hắn là bạn bè, có được loại hữu nghị lâu lâu dài dài này, hơn nữa tiến lui có chừng, hiểu được hắn đặc biệt phản cảm với người khác thích, còn sẽ bảo vệ hắn mà không để lại dấu vết nào. Nhiếp Miểu không giống với những tên gay kia, cũng không giống với tên chủ nhà giết chết hắn. Đang nghĩ tới đây, Chu Ký Thỉnh lại nghe thấy Nhiếp Miểu nói. Hay là tôi ngủ sofa đi, sofa chỗ này không ở gian trong, nói không chừng sẽ có ai có việc gấp xông vào. Lời còn chưa dứt, nhưng Chu Ký Thỉnh minh bạch đây là sự săn sóc của Nhiếp Miểu. Nhiếp Miểu biết hắn rất phòng bị người khác đột một tiến vào lãnh địa của mình, đang chiếu cố hắn. Chu Ký Thỉnh nghĩ, Nhiếp Miểu rất thẳng thắn thành khẩn, là bạn tốt của hắn. Chu Ký Thỉnh chưa bao giờ có bạn cùng tuổi cảm động, hắn nói. Thế. Chúng ta cùng vào trong ngủ đi. Ngủ sofa không thoải mái, tôi thấy bên trong có hai cái chăn, chúng ta có thể ngủ cùng nhau. Nhiếp Miểu rất là kinh ngạc mà nhìn Chu Ký Thỉnh, không ngờ thoái nhượng một bước, còn có thể nhận được kết quả ngoài mong đợi. Y đương nhiên là bằng lòng ngủ chung giường chứ, đây là cơ hội thật tốt đó. Không phải là y muốn ở trên giường làm cái gì, mà là đối với loại người như Chu Ký Thỉnh mà nói, cùng ngủ chung một cái giường, ý nghĩa liền khác hẳn. Chuyện gia tăng địa vị trong lòng Chu Ký Thỉnh này, Nhiếp Miểu có ngu mới không làm. Chẳng qua cũng không thể trực tiếp đáp ứng, Nhiếp Miểu ra vẻ do dự nói. Nhưng sếp, anh không phải không quen sao? Chu Ký Thỉnh bảo Alpha ồn ào trong đầu câm miệng, đồng thời nói với Nhiếp Miểu. Không sao, giường rất rộng, với khoảng cách nói chuyện ngày thường giữa chúng ta, tôi. Có thể thích ứng, đều đã nói đến nước này, Nhiếp Miểu có quỷ mới không đồng ý, hai người cứ vậy nằm trên một cái giường. Nhiếp Miểu biết Chu Ký Thỉnh sẽ không được tự nhiên, y cũng rõ ràng muốn tuần tự tiệm tiến, công lược Chu Ký Thỉnh không thể một lần là xong. Cho nên sau khi nằm lên, không có cố ý bắt chuyện với Chu Ký Thỉnh để tạo bầu không khí mập mờ, y nhắm mắt lại giả bộ ngủ, thậm chí điều chỉnh hô hấp bình tĩnh. Y không biết sau khi nằm lên, Alpha trong đầu Chu Ký Thỉnh lập tức lên tiếng. Chúc mừng ký chủ, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, ngủ chung một giường. Khen thưởng 10 tích phân. Tích phân có thể dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng tích phân, cũng có thể đổi thành tiền tệ hiện thế, tỷ lệ là 1:10. Chu Ký Thỉnh vốn đang không được tự nhiên, bị lời Alpha nói hấp dẫn. Hắn hỏi, nhiệm vụ chủ tuyến, vì sao ngủ chung một giường là nhiệm vụ chủ tuyến? Không phải cậu nói nhiệm vụ chủ yếu của tôi là duy trì được vị trí nhà giàu số 1 sao? Alpha nói dối, vừa rồi không phải đã giải thích với ký chủ rồi sao? Ngủ chung một giường là để gia tăng tình cảm, duy trì vị trí nhà giàu số 1 không cần Nhiếp tiên sinh sao? Vậy giữ Nhiếp tiên sinh có phải nhiệm vụ chủ tuyến không? Cùng lý, ngủ chung một giường có phải là đi bài tình cảm giữ Nhiếp tiên sinh không? Chu Ký Tình luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói được. Khi hắn đang tự hỏi, Alpha đánh gãy. Ký chủ, cửa hàng Tích Phân có rất nhiều đồ vật, sao cậu không đi dạo một vòng? Nói rồi bày giao diện cửa hàng Tích Phân ra trong đầu Chu Ký Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ký Tình nhìn thấy Cúc Bách Nhật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cúc Bách Nhật màu cam hồng, một Tích Phân. Chu Ký Tình sửng sốt một chút. Cửa hàng các cậu bán cả Cúc Bách Nhật. Alpha rất chi là ghen ghét với việc Nhiếp Miểu thông qua beta hiếp bức chuyện của nó 2-3 ngày nay, nói. Đúng vậy, rất rẻ, ký chủ muốn mua một bông không? Tôi thấy trên bàn làm việc của ký chủ có bầy một cái. Vừa vặn thành một đôi. Chu Ký Tình không có như Alpha liệu trước, đi suy đoán Nhiếp Miểu cũng có hệ thống gì gì đó, hắn từ chối rất thẳng thừng. Không mua, Alpha nóng nảy, nó cũng muốn Tích Phân chứ bộ. Chu Ký Tình không mua, làm sao nó lấy được Tích Phân 3? Nó nhanh chóng lật trang, ý đồ thu hút ham muốn mua sắm của Chu Ký Tình bằng đủ thứ đồ xuất sắc. Nhưng Chu Ký Tình là ai? Hắn từng chịu khổ, có thể chịu được cám dỗ. Kiên quyết không mua, hơn nữa bảo Alpha đóng cửa hàng, hắn muốn nghỉ ngơi. Alpha lật mười mấy trang, dừng lại ở một trang vũ khí, nó có chút ủ rũ nói. Thật sự không mua sao? Không, Chu Ký Tình rất trực tiếp, nhưng vô tình thấy được một món vũ khí trong đó, lời nói không mua cũng liền im bặt. Dòng thứ tư của trang này là cái gì? Cầm huyền, đây là cái gì? Trí nhớ của Chu Ký Tình cực tốt, tuy rằng Alpha lật trang rất nhanh, nhưng hắn vẫn nhìn ra được mỗi một trang đều được phân loại giống nhau, trang này không phải đều là vũ khí lạnh sao? Vì sao lại có một cái cầm huyền? Lời editor, Hoa Bách Nhật mang đến sự tượng trưng về lòng trung thực, sự cương nghị và đứng đắn cùng với sự thủy chung son sắt. Chính vì thế, Hoa Bách Nhật được sử dụng để làm hoa cưới và chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy chú rể tặng cho cô dâu bó hoa rực rỡ này. Hỡi các chàng trai cô gái mù ngôn ngữ hoa đừng để bị lừa như Tiểu Chu Chu và bạn editor hồi mới đọc, cách chương.